Chương 76, Du Tở Thừa Nở Dê Hỗn Độn Trung. Mở ra Du Tở Thừa Nở Dê, Triệu Thần sâu hấp một hơi, xem cùng với chính mình trước mặt đĩa quay, nói: "Thượng cổ vật phẩm, rốt cuộc là thứ gì?" Cái này Triệu Thần cũng không tin tưởng, chẳng qua, Triệu Thần có một cảm giác, chính là đế hoàng hệ thống thưởng cho thường thường đều là dựa theo thực lực của chính mình hoặc là kỳ ngộ cấp cho thưởng cho. Vì vậy, Triệu Thần cũng không có ở đệ tam trọng thiên mở ra Du Tở Thừa Nở Dê. Dù sao ở đệ tam trọng thiên thời điểm, chính mình thân thể tu vì là đệ ngũ trọng thiên đỉnh phong. Ở lên đỉnh đệ tứ trọng ngày sau, thân thể mình gông xiềng rốt cục đột phá, thành công tấn chức đệ lục trọng ngày nhục thân tu vi, lúc này mới mở ra Du Tở Thừa Nở Dê. Mà Triệu Thần nghĩ quả thật không tệ, chúng thánh đúng là căn cứ Triệu Thần thực lực vội tới dư Triệu Thần hệ thống tưởng thưởng, thế nhưng, lần này cũng là ngoại lệ. Bởi vì, lần này đẩy ngã doanh cô cầm ẩn tàng nhiệm vụ cũng là đế hoàng hệ thống chính mình cho Triệu Thần ban bố thượng cổ vật phẩm Du Tở Thừa Nở Dê. Bắt đầu Triệu Thần xem lấy xuất hiện trước mặt đĩa quay, cho dù là có nhất định chuẩn bị, trong mắt vẫn là hiện lên nhất vẻ vui mừng. Chính mình suy đoán đúng, Triệu Thần xem lên trước mặt đĩa quay thầm nghĩ. Cùng lúc đó, cửu trọng thiên chúng thánh cũng là dồn dập giật mình nhìn Triệu Thần trước mặt đĩa quay. Ta Chu Tiên Tứ Kiếm làm sao ở phía trên? Bỗng nhiên Hắc Bảo Tiểu La Lị Thông Thiên khiếp sợ nói. Chúng thánh rôi rít nhìn về phía Hắc Bảo Tiểu La Lị Tiểu Thí Thí phía dưới, một cái huyết hồng trường kiếm lặng lặng đứng thẳng lấy, Tiểu La Lị thì là ở phía trên ngồi. Chu Tiên Tứ Kiếm vẫn còn, vì sao Du Tở Thừa Nở Dê tuyển hạng chung sẽ có Chu Tiên Tứ Kiếm? Ngự tỷ Hồng Quân cũng chỉ nhữ cảm giác Triệu Thần trước mặt đĩa quay nghi ngờ nói. Bỗng nhiên, vẫn lạnh nhạt lao tử cũng là bỗng nhiên trương đại chính mình nhàn nhạt phấn hồng anh môi nói, ta thái cực đồ cũng ở phía trên, ta chiêu yêu phiền, hồng tú cầu cùng tức nhưỡng ta đều thấy được, nữ hoa thân hình như rắn nước cũng rốt cục không đang văn mẹo, khiếp sợ cảm giác Triệu Thần trước mặt Du Tở Thừa Nở Dê đĩa quay. Xem ta bản cổ phiên cũng ở phía trên, nguyên thủy trong lòng cũng là hoa lạnh nói. Ngự tỷ Hồng Quân cũng thản nhiên nói, ta tạo hóa ngọc điệp đã ở sau đó, ngự tỷ Hồng Quân đối với chúng thánh nói, đồng thời, ta còn chứng kiến bản cổ phủ hài cốt tuyển hạng cái gì tổ phụ vũ khí hài cốt, chúng thánh rối rít tìm kiếm, rất nhanh thì ở một cái nho nhỏ tuyển hạng chung thấy được cái này kinh thiên vũ khí bản cổ phủ, tuy là phía sau suýt lấy một cái hài cốt, thế nhưng vậy cũng đủ quá kinh khủng. Cái này từ Triệu Thần Bích Huyết Du Long Kích chung cũng có thể thấy được, 1-2 triệu Thần Bích Huyết Du Long Kích đã trải qua hỗn độn đại kiếp, bổ ra hỗn độn, có một tia bản cổ phủ thần tính. Chỉ cần y đi theo tờ mở giờ những thứ này, thì ung dung bổ ra đệ tam trọng thiên cùng đệ tứ trọng ngày ngăn cách. Nếu quả như thật là bản cổ phủ hải cốt, cái kia đáng tiếc chúng ta không có thể khống chế đĩa quay hướng đi, bằng không có thể thấy được bản cổ phủ uy nghiêm. Vui vẻ đạo bảo lão tử có chút tiếc nuối nói. Vậy cũng chưa chắc. Nguyên thủy nhìn lão tử nói, có thể, thần thần vận khí nghịch tiên. Thật có thể đạt được tổ phụ bản cổ phủ hài cốt cũng khó nói. Hồng Quân thì là nhìn chằm chằm Triệu Thần, hướng về phía chúng thánh nói, hiện tại chủ yếu nhất không phải cái này, mà là thần thần trước mặt Du Tở Thừa Nở Dê tuyển hạng, là thật sao? Nếu như là thật nói, cái kia trong tay chúng ta vật phẩm nên làm cái gì bây giờ? Hội tiêu thất đi đến thần thần trong tay, còn là nói xuất hiện người thứ hai vật phẩm nhiều như vậy thượng cổ. Vật phẩm, có thể quất chúng trong tay chúng ta vật phẩm tỷ lệ vẫn là rất thấp. Dù sao trong tay chúng ta thượng cổ vật phẩm đều là trong tinh phẩm tinh phẩm, Du Tở Thừa Nở Dê tuyển hạng đều rất tiểu, cộng lại nhiều lắm 1/10 không tới tỷ lệ, có cái gì tốt lo lắng? Hắc Bảo La Lị Thông Thiên xác thực rất không lo lắng. Còn lại thánh nhân từ bỏ Hồng Quân, khác đều cũng có vài món thượng cổ vật phẩm, chẳng qua, cùng những thứ khác thánh nhân bất đồng chính là Thông Thiên. Thông Thiên thượng cổ vật phẩm rất đơn giản, chỉ có Chu Tiên Tứ Kiếm. Bạo lực Chu Tiên Tứ Kiếm làm cho Thông Thiên đối với còn dư lại thượng cổ vật phẩm đều không phải là rất lưu ý, mà La Lị Thông Thiên trong tay Chu Tiên Tứ Kiếm ở Triệu Thần Du Tở Thừa Nở Dê đĩa quay trùng, vẹn vẹn so với cái kia quy cách cao nhất bản cổ phủ hải cốt nhiều một chút nhỏ. Nói nhẹ cùng Thông Thiên so sánh với, tiên thiên vật phẩm nhiều nhất nguyên thủy thì là rất không cam lòng, đang muốn nói gì thời điểm, lại bị Hồng Quân ngăn lại. Bắt đầu Du Tở Thừa Nở Dê trung thánh nhất thời rối rít đem ánh mắt tập trung vào Triệu Thần trước mặt đĩa quay bên trên. Triệu Thần hơi dùng sức, đĩa quay bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Triệu Thần cùng Ngô Tâm Giải, Lâm Anh Mi chúng nữ nhìn chằm chằm đĩa quay, mà chúng thánh cũng là khẩn trương nhìn đĩa quay. Rốt cục, đĩa quay tốc độ chậm rãi hạ thấp xuống. Tới Triệu Thần, chúng thánh, chúng nữ đồng thời nghĩ đến. ta tức nhưỡng không muốn a. Nữ hoa khẩn trương nhìn đĩa quay kim đồng hồ chậm rãi ở tại tức nhưỡng nơi đó chuyển động, hét lớn. Mà triệu thần cũng là nhíu, tức nhưỡng tuy là rất lợi hại, thế nhưng triệu thần cũng không phải rất cần. Chẳng qua, cũng may kim đồng hồ cũng không có đứng ở tức nhưỡng nơi đó. Chu tiên tư kiếm trung thánh rối rít nhìn về phía thông thiên tiểu la lị. Tức nhưỡng kế tiếp tuyển hạng dĩ nhiên là chu tiên tư kiếm. Thông thiên vẫn là lạnh lùng biểu tình, thế nhưng nắm thật chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn cũng là bán đứng tiểu la lị tâm tình khẩn trương. Cùng tiểu la lị giống nhau khẩn trương là triệu thần, chu tiên tứ kiếm a đến đây đi đến đây đi đến cái chu tiên tứ kiếm có chu tiên tứ kiếm, chạm thần sát Phật dường như chém dưa thái rau triệu thần kích động nghĩ đến rốt cục, kim đồng hồ từ từ ngừng. Hô tiểu la lị trong nháy mắt mềm nhũn ra, mà chúng thánh thì là rối rít thư một hơi. Chỉ thấy kim đồng hồ lặng lặng dừng ở lướt qua chu tiên tứ kiếm mặt khác nhất cách hỗn độn trung a triệu thần có chút hạ mà nói, là hỗn độn trung a hỗn độn trung, tuy là cũng là hồng hoang thời điểm cường đại pháp bảo, nhưng là cùng chu tiên tứ kiếm so với, phải kém rất nhiều hỗn độn trung, sinh ra tự thái dương, chính là bên trên cổ thiên đình còn không có bị loài người chấp trưởng thời điểm yêu tộc số trung xưng đông hoàng thái nhất vốn tên là pháp bảo có thể rất nhiều người không biết thái nhất. Thế nhưng nói lên Thái Nhất Hậu Đại, khẳng định rất nhiều người đều như sấm bên tai, Thái Nhất Hậu Đại không là người khác, chính là Tam Túc Kim Ô mà cái kia hỗn độn trùng, thì là cường đại phòng ngự pháp bảo, tuy là cũng có nhất định lực công kích, thế nhưng so sánh với còn lại thượng cổ vật phẩm, hỗn độn trùng vẫn là chủ phòng ngự, từng tại Vu Yêu trong đại chiến, độc lập chống cự ngay cả thánh nhân đều không làm gì được thập nhị tổ Vu dựa vào không đặc biệt, chính là cái này hỗn độn trùng mà thôi mà thôi. Hỗn độn trung liền hỗn độn trung đi triệu thần có chút lòng tham chưa đủ nghĩ đến. Không biết chút nào nói hỗn độn trung đối với cựu trọng thiên tạo thành rung động cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 289.